Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69. Trời không tuyệt đường người. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hồ Đạo khuôn mặt dữ tợn địa cười ha ha. Chạy. Ngươi cho rằng hắn còn có thể chạy trốn. Cho ta đánh. Lục Diêu. Nếu ngươi không đi mở cũng đừng chúng ta thủ hạ không có mắt. Một tên công nhân viên thiện ý nhắc. Nhờ. Nhìn dáng dấp nên cũng là bình thường chung đụng được không sai. Lục Diêu lòng như lửa đốt. Gắt gao đem Trương Dương che ở phía sau. Hồ Đào. Ngươi liền thả Trương đại ca lần này đi. Cách đó không xa công nhân viên một mặt buồn bực. Không biết nàng tại sao muốn như thế chết che chở Trương Dương. Không chỉ có là bọn họ. Liền ngay cả Trương Dương chính mình cũng không thế nào nghĩ đến thông. Bọn họ chỉ là từng có một lần hợp tác a. Lần trước cho tiền cũng là giá thị trường giới a. Nàng không đạo lý như thế liều mạng a. Rất đáng tiếc chính là. Trừ Lục Diêu bên ngoài. Không còn người đứng ra làm chút gì. Thậm chí đều không ai lại nói chút gì. Tuy nói trong những người này có người biết Trương Dương là người nào. Nhưng thật nếu để cho bọn họ vì vốn không quen biết hắn làm mất đi bát ăn cơm của chính mình. Vậy hiển nhiên cũng là không quá hiện thực sự tình. Nói cho cùng vẫn là hắn tiếng tăm quá nhỏ. Nếu như hiện tại đứng ở chỗ này chính là CCTV một cái nào đó tên miệng. Những người này sớm xông lên. Có điều, nếu như đứng ở chỗ này thực sự là CCTV một cái nào đó tên miệng. Phỏng chừng vị này Hồ Đạo cũng không dám nói năng lỗ mãng. Nhìn những người kia chính ở chỗ này kỳ kỳ méo mó không động thủ. Hồ Đạo ánh mắt lạnh lẽo. Quát, các ngươi đều điếc sao? Động thủ a, trở lại mấy người. Cách đó không xa vài tên nhiếp ảnh thả tay xuống bên trong thiết bị hướng bên. Này đi tới, mắt thấy đại chiến liền muốn khai hỏa. Trương Dương có chút không nói gì nhìn mở hai tay ra chặn ở trước người Lục Diêu. Một tay ở nàng bên hông một khâu đem nàng vứt tại phía sau. Lục Diêu là có tình có nghĩa. Nhưng hình ảnh này thực sự là không thế nào đẹp đẽ a. Này nếu như truyền đi. Rất tổn mặt mũi. Tuy rằng hắn không thế nào muốn mặt. Nhưng truyền đi cũng không êm tai a. A. Không hề chuẩn bị Lục Diêu bị sợ hết hồn. Hầu như chính là ở nàng hai chân địa một sát na kia. Trương Dương cũng lao ra. Ở còn rất lúc còn trẻ. Hắn cũng theo người đánh qua mấy lần giá. Đối với tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn đạo lý lý giải đến phi thường thấu triệt. Đối diện có nhiều người như vậy. Hắn chỉ có một người. Trừ phi hắn biết bay. Không phải vậy không thể lông tóc không tổn hại đi ra ngoài. Duy nhất có thể tránh khỏi chính là tận lực thiếu được bị thương. Nếu như có thể vui đùa một chút dùng trí loại hình liền tốt hơn rồi. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Nhanh đến mức tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Chờ bọn hắn phản ứng lại. Liền nhìn thấy Trương Dương đấu đá lung tung lấy một luồng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khí. Thế mạnh mẽ lao ra ba người vòng vây xuất hiện ở Hồ Đạo trước người. A. Hai cái nữ diễn viên lần thứ hai rít gào. Sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn Trương Dương bia trong tay bình lần thứ hai rơi vào Hồ Đạo trên đầu. Bốn phía mấy chục tên công nhân viên đều không cảm thấy run lên một hồi. Hình ảnh kia, chỉ nhìn đều đau a. Sau đó, những người này cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Điên rồi, người này đúng là điên rồi. Hắn cùng Hồ Đạo đến cùng là có cái gì cừu a? Ở trước khi chết còn muốn xuyên hắn một đao. Lẽ nào hắn không biết hiện tại đâm đến càng tàn nhẫn. Sau đó rơi xuống Hồ Đạo trong tay sẽ càng thảm. Đùng, vào đúng lúc này, chai bia nội tâm phỏng chừng là tan vỡ. Cũng không biết là không thể nào tiếp thu được thân thể của chính mình cùng Hồ Đạo lần thứ hai. Tiếp xúc thân mật vẫn là không biết làm sao đi diện đối với cái khác chai bia ánh mắt khác thường. Thân thể của nó cũng tan vỡ. Trương Dương tay mắt lanh lẹ tiện tay ở bên cạnh qua tới. Một bình còn chưa mở xây bia lại bị hắn nắm ở trong tay. Hồ Đạo hoàn toàn choáng váng. Trong đầu trống rỗng. Không nghĩ ra chính mình làm sao sẽ lại bên trong một súng. A, chảy máu, chảy máu. Một tên nữ diễn viên thất kinh địa thất thanh kêu to. Hồ Đào, Hồ Đào. Chừng 10 người hoang mang hoảng loạn xông lại. Cấp cứu hòm, cấp cứu hòm. Nhanh, nắm băng gạc, xem dưới vết thương có hay không pha lê mảnh. Cả đám đem Hồ Đào vây vào giữa, đều có vẻ có chút hoảng loạn. Chú ý của người khác lực cũng đều tập trung ở Hồ Đào trên người. Thấy những người này phối hợp như vậy, Trương Dương yên lặng hướng phía ngoài di động. Nhưng là, ở đi rồi 7, 8 mét sau, mặt sau vang lên đến một đạo tan nát cõi lòng tiếng gào. Đừng làm cho hắn chạy trốn. Cho ta nắm lấy hắn. Ta muốn giết hắn. Trương Dương khóe miệng vừa kéo. Chạy đi bỏ chạy. Nhưng là, bị tốt mấy người chặn lại rồi. Mọi người chợt tỉnh ngộ. Lúc này mới nhớ tới tới đây chàng vở kịch lớn còn có một nhân vật chính. Mấy chục đạo ánh mắt bá như thế toàn bộ rơi vào Trương Dương trên người. Đang cố gắng thử nghiệm phá tan người trước mắt tường, Trương Dương như là nhận ra được cái gì. Thân hình hơi cứng đờ. Sau đó có chút không tự nhiên cầm lấy bên cạnh một đài máy chụp hình. Giả vờ giả vịt xem xét. Ai nha, này thiết bị không sai a. Các ngươi đoàn kịch rất có tiền a, trên mặt không có chút rung động nào. Trong lòng nhưng đang mắng mẹ. Quá mất mặt, quá thất bại, chạy trốn lại bị phát hiện, còn bị vây chặt. Các ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy a. Ta ra mặt coi như là lại dày cũng không chịu nổi các ngươi nhìn như vậy a. Cái kia, Hồ Đạo không có sao chứ? Hắn muốn rời đi những người này sự chú ý. Cả đám trợn mắt ngoác mồm. Người muội a, chúng ta cho rằng ngươi chỉ là ở tiết mục bên trong không biết xấu hổ. Nguyên lai trên thực tế ở ngươi càng không biết xấu hổ a. Ngươi để người ta đầu nở hoa. Ngươi còn giả phẫn nộ hỏi nhân gia có sao không? Trên đời làm sao có như ngươi vậy không biết xấu hổ người a. Lục Diêu cũng là đầy mặt dại ra nhìn mà than thở. Bởi vì mới vừa rồi bị Trương Dương ôm một hồi hiện tại mặt còn hồng hồng. Nàng dại ra nguyên nhân cũng không phải bởi vì Trương Dương da mặt quá dày. Mà là bị hắn vừa nãy một loạt động tác kinh đến. Đem nàng ôm mở. Xông ra vòng vây đả thương Hồ Đạo gây ra hỗn loạn bứt ra trở ra. Toàn bộ quá trình tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mười mấy giây. Nhưng một loạt động tác nhưng là như nước chảy mây trôi gọn gàng nhanh chóng tràn ngập vẻ đẹp. Nếu như Hồ Đạo lại muộn mấy giây tỉnh táo. Hắn liền thật sự chạy đi. Này rốt cuộc là ai a? Làm sao sẽ như vậy thông minh a? Nàng hai mắt hiện ra quang. Càng là một chút cũng không cảm thấy Trương Dương lâm trận bỏ chạy có chút mất mặt. Biết rõ đánh không thắng còn cứng rắn chống đỡ mới mất mặt đây. Không chỉ mất mặt còn chịu tội. Đánh, cho ta đánh, đem hắn cước đánh gãy. Tất cả hậu quả ta chịu. Cảm thụ liên tục ra bên ngoài tỏa huyết tương. Hồ Đạo hầu như là dùng gào thét đem câu nói này nói ra. Trương Dương khóe miệng một nhếch. Nhìn bị công nhân viên phong đến gắt gao đường lui, hắn bất đắc dĩ nói, Hồ Đào, này thật sự, là hiểu lầm, vô số công nhân viên khóe miệng co giật, hiểu lầm ngươi muội, có như vậy hiểu lầm sao? Nhân gia đầu đều bị ngươi đánh vỡ, ngươi còn không thấy ngại nói là hiểu lầm, ngươi thật không biết xấu hổ, cho ta đánh, Hồ Đào tức đến nổ phổi đứng lên đến. Dùng tay chỉ vào Trương Dương, nước bọt hoàng phi, nếu như không phải cách khá xa hơn nữa chính mình không nắm, hắn có thể sẽ vọt thẳng đi tới đem hắn xé ra. 7, 8 cái công nhân viên không dám vào lúc này ngáng chân hắn, đều tự tìm kiện vừa tay vũ khí vọt tới. Lần này thật sự xong, Trương Dương khóc không ra nước mắt, theo tay cầm lên một nhiếp ảnh giá hoành ở trước người. Làm tốt liều mạng đánh cuộc chuẩn bị, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu như chính mình thật bị bọn họ khống chế lại, cái này đã đánh mất lý trí đạo diễn thật sự sẽ đem hắn chân đánh gãy. Các ngươi làm gì? Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng hét lớn rất đột ngột ở phía sau vang lên. Đoàn người từ phía sau tách ra, đi tới một người đàn ông, nhìn người này, Trương Dương hơi run. Một mặt đề phòng, Hồ Đạo la to, Dư Diêu, người đến rất đúng lúc, đem hắn chân cho ta bẻ đi, ta ta cho ngươi thêm hí. Ha ha, được gọi là dư diêu nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Trực tiếp từ Trương Dương bên cạnh đi tới. Hướng sông lại bảy, tám người nói rằng, muốn đánh nhau thật sao? Đến, coi như ta một phần. Trương Dương một mặt không tên. Xa xa Lục Diêu ánh mắt lại là sáng ngời. Nếu như người này chịu ra tay, Trương Dương ngày hôm nay hẳn là sẽ không sao. Bảy, tám cái công nhân viên nghe được câu này sắc mặt đều thay đổi. Theo bản năng lui hai bước, nhìn lẫn nhau, cuối cùng đưa ánh mắt tìm đến phía Hồ Đạo. Thân thủ của người này bọn họ từng thấy, làm đánh võ thế thân đều có dư. Bọn họ tự hỏi không phải là đối thủ của hắn. Bảy, tám người gộp lại cũng không được. Họ Dư, người muốn làm gì? Hồ Đạo lên cơn giận dữ. Bắt đầu hoài nghi mình ngày hôm nay xông tới vị nào thần tiên. Làm gì? Đánh nhau à? Còn có thể làm gì? Dư Diêu nhìn hắn, dùng một loại rất tùy ý ngữ khi nói rằng, ngươi lại hống một câu thử xem. Có tin ta hay không cũng tạp ngươi một chai. Ta nhẫn nhịn ngươi, ngươi thật coi chính mình là một nhân vật đúng không? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồ Đạo chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Bốn phía công nhân viên đều cảm giác mình đầu óc không quá đủ. Ngày hôm nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồ Đạo là đắc tội nhóm thần tiên nào? Ra ngoài không coi ngày sao? Họ Dư, người nghĩ rõ ràng, ta chỗ này nhân vật ngươi không muốn sao? Hồ Đạo thay đổi loại phương thức uy hiếp. Không muốn, Dư Diêu một mặt xem thường. Không phải một tiểu long sáo mà. Ta không muốn, ngươi cầu ta cũng không muốn. Yêu cho ai, được đủ ngươi. Hồ Đạo tức giận đến sắc mặt đỏ chót, trước ngực cấp tốc chập trùng. Bên cạnh hai cái nữ diễn viên nhìn ra kinh hồn bạt vía. Chỉ lo hắn không cẩn thận liền sẽ tới. Chúng ta phải đi, ai có ý kiến? Dư Diêu lạnh lùng hướng bốn phía nhìn lướt qua. Không có người nói chuyện, thậm chí không ai dám với hắn đối diện. Trương Dương một mặt thán phục, tâm nói đây là từ đâu tới đại thần. Như thế châu bò hò hét. Đạo diễn, ngươi có ý kiến gì không? Dư Diêu lại đưa ánh mắt nhìn phía Hồ Đạo. Hồ Đạo khóe mắt kinh hoàng. Cuối cùng trong miệng cũng chỉ phun ra một chữ. Cút. Dư Diêu cười giễu một tiếng. Xoay người hướng đi Trương Dương. Mỉm cười nói. Đi thôi. Tốt. Thấy liền như thế bất ngờ tránh thoát một kiếp. Trương Dương vui vẻ ra mặt, theo bản năng hướng Lục Diêu vung vung tay, nhanh chân rời đi, người cũng cút. Phía sau lại vang lên Hồ Đạo tiếng giống giận dữ. Mới vừa đi ra hai bước, Trương Dương nghe nói như thế liền biết muốn chuyện xấu, hận không thể cho mình một cái tát. Người nhàn rỗi không chuyện gì chiêu cái gì tay a ngươi? Quay đầu lại nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy Lục Diêu không chút do dự đem đồ vật của chính mình thu thập tiến vào nàng túi. Du Lịch, Trương Dương môi giật giật, đến cùng vẫn là không nói gì, cùng với nàng vẫy vẫy tay. Ba người ở dưới con mắt mọi người nghênh ngang rời đi con đường này. Hết thảy công nhân viên hai mặt nhìn nhau, phi thường hiểu ngầm không nhìn tới đạo diễn, đều lo lắng làm gì. Khởi công, Hồ Đạo cũng biết mình làm mất đi cái đại nhân. Đẩy cái tống từ đầu đang dám sát khí ngồi xuống. Làm bộ cái gì cũng không phát sinh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.